khắp người chỗ nào cũng đau. Vốn dĩ cậu ta nghĩ rằng bản thân sẽ nhớ Tịch Nhan, nhưng không ngờ khuôn mặt tức giận của Giang Tiểu Bạch lại hiện lên trong tâm trí cậu ta. Khi hàng lông mi dài của cô hạ xuống, bị lây dính một thứ gì đó, giọt nước mắt như những viên pha lê cùng với giọng nói của cô khi cô nói. Còn có, dáng vẻ khi ở trên sân khấu lộng lẫy như nữ thần kia, thật sự là rất đẹp. Cứ nghĩ rồi lại nghĩ, khóe môi của Lang An bất giác nở một nụ cười. Cười ngốc nghếch cái gì đấy? Đột nhiên, bên cạnh lại vang lên câu hỏi của Giang Tiểu Bạch. Lang An ngây ra tại chỗ, ý cười bên khóe miệng liền biến mất không dấu tích. Vừa mở mắt đã đối diện với ánh mắt của Giang Tiểu Bạch. Em vẫn chưa ngủ sao? Giang Tiểu Bạch bĩu bĩu môi, ở bên cạnh nhìn cậu ta bằng ánh mắt ai oán. Em không ngủ được, đau lòng quá nên ngủ không nổi. Nghe thấy cô nói đau lòng, Lang An liền cảm thấy áy náy, ngồi thẳng dậy. Nghĩ rằng cô vì vụ việc hồi sáng cho nên cậu ta chịu đựng vết thương đau đớn trên người, quay lại đối diện với Giang Tiểu Bạch. Còn vì chuyện hồi sáng mà tức giận sao? Nói xong, Lang An nắm lấy tay cô để thấp giọng nói. Đừng tức giận nữa. Em biết anh là anh không biết dỗ dành người khác mà. Nếu em tức giận nữa, thực sự anh không biết phải làm sao đâu. Ai vì chuyện buổi sáng mà tức giận chứ? Không phải chuyện buổi sáng sao? Lang An có chút kinh ngạc. Vậy thì là vì cái gì mà tức giận chứ? Rốt cuộc, tại sao lúc ở quán bar anh lại bỏ tiền ra thanh toán hóa đơn cho người khác chứ? Tối hôm nay không phải mua đồ ăn, không phải mua vòng cổ, thì cũng là thanh toán hóa đơn cho người khác. Tối nay anh đã tiêu bao nhiêu tiền rồi thế? Khi nói đến chuyện tiền nong, trên mặt của Giang Tiểu Bạch chỉ đơn giản có thể dùng hai từ để miêu tả. Đó là xót của. Thật sự cô rất xót chỗ tiền kia đó. Theo như cô biết thì công việc của Lang An không hề dễ dàng, lương cũng không cao. Vậy thì anh đã mất bao lâu để kiếm được từng ấy tiền chưa? Càng nghĩ thì càng thấy tức, Giang Tiểu Bạch liền chửi luôn. Anh khoe khoang cái quái gì thế? Không thể đợi thêm được nữa sao? Về sau em sẽ cải cách lại mới được. Lang An rất kinh ngạc, không ngờ rằng thế mà cô lại tiếc chỗ tiền kia. Cũng không nghĩ tới chuyện này lại có thể nhanh như thế, đã rời đi sự chú ý của cô như vậy. Nhìn lên mặt cô đều là đau đớn xót của. Ánh mắt của Lang An thâm trầm đi mấy phần, thấp giọng cười. Anh sợ nếu còn đợi tiếp nữa sẽ có người nào đó thanh toán trước mất. Làm sao có thể chứ? Giá của cả cái chỗ đó cũng không thấp. Làm gì có ai đứng ra tự nguyện tiêu tiền như rác thế? Có đây. Giọng nói của Lang An nhàn nhạt nói. Lúc tối khi anh đi thanh toán, lúc sau còn có mấy người thấy anh giành thanh toán trước. Họ tức muốn hộc máu ra đây. Nói đến đây, cậu ta ngừng lại một chút, sau đó rất nghiêm túc nói. Nếu gặp anh muộn một tí thôi là em phải khiêu vũ cùng với người khác rồi. Không biết tại làm sao mà Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy trong câu nói này của anh có chút ghen. Là ảo giác của cô sao? Vì để xác thực suy đoán của mình, Giang Tiểu Bạch lại chớp chớp mắt hỏi. Khiêu vũ với người khác thì có gì là không được chứ? Dù sao thì anh có thể bỏ bạn gái của mình đi khiêu vũ cùng với người khác, thì bạn gái của anh cũng có thể cùng với người đàn ông khác khiêu vũ mà. Anh nói xem có đúng không? Lời này của cô khiến cho Lang An không thể phản bác lại được. Nhưng nghĩ đến việc cô muốn khiêu vũ cùng với người đàn ông khác, Lang An đành chấp nhận bất lực trong lòng, chỉ có thể dầu dĩ nói. Vậy em hối hận rồi có đúng không? Cái gì? Hối hận, anh đã thanh toán cho tất cả những người ở đó. Cho rằng anh nhanh tay, nếu như để người khác thanh toán đi nữa, nói không chừng em có thể nhảy với người đàn ông khác rồi. Đúng thế. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Lúc ở đó em đã nhìn qua rồi. Ở hiện trường lúc đó có rất nhiều anh đẹp trai, vừa đẹp trai, lại vừa trẻ trung, vừa nhìn là có thể biết được thân hình cường tráng rồi. Nếu khiêu vũ cùng với bọn họ, không chừng có thể có một trận... Cô vẫn còn chưa nói hết lời thì Lang An đã tiến lại gần, hơi thở nóng rực phả lên trên mặt cô. Vốn dĩ Giang Tiểu Bạch muốn nói mấy lời này để chọc tức cậu ta chơi, lại không ngờ rằng Lang An đột nhiên tiến tới gần. Trong phút chốc, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại. Giang Tiểu Bạch là người suy nghĩ hồ báo mà gan thì lại bé tí. Bị cậu ta tiến lại gần như vậy thì sự tự tin lập tức yếu dần. Anh tiến lại gần em để làm cái gì vậy? Em rất muốn khiêu vũ cùng với người đàn ông khác sao? Lang An nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Cứ thử một chút thì cũng không phải là không được. Có vấn đề gì sao? Không được phép. Lang An trầm mặt, nghiêm túc nói. Những người đàn ông ở đó em đều không quen không biết. Làm sao em biết được người đó có phải là người tốt hay không? Thời gian một tiếng dài như vậy, nếu như người ta thật sự có ý đồ gì đó với em trong lúc khiêu vũ, em trốn được chắc. Anh cũng biết đó là nơi công cộng mà. Nhiều người như vậy thì người ta có thể làm gì em chứ? Anh nghĩ nhiều quá rồi đó. Anh nói với em trước đã. Tối hôm nay, rốt cuộc anh đã tiêu bao nhiêu tiền rồi? Đã quẹt bao nhiêu tiền ở quán bar rồi? Lăng An không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô. Em đánh giá thấp sự tự chủ của đàn ông rồi đấy. Lăng An nói đến đây, lại tiến gần thêm một chút nữa. Dường như hai người đang mũi chạm mũi, chán áp chán, hơi thở cũng hòa quyện vào nhau. Giang Tiểu Bạch bị dọa một trận, mặt càng ngày càng thêm đỏ. Nhưng cô rất nhanh đang nghĩ đến gì đó, giơ tay chặn trước người của Lăng An nói. Em đang hỏi anh đấy, anh không trả lời em ngược lại còn đến gần như thế. Muốn làm gì đây? Muốn hôn em sao? Em nói cho anh biết nhé, em không tha thứ hoàn toàn cho anh đâu, đừng có nằm mơ. Vốn dĩ hai người đã ở rất gần nhau, cô còn lải nhải không ngừng nghỉ trước mặt của Lăng An như vậy. Đôi môi hồng cứ đóng mở, giống như là đang có ý mời người khác ăn vậy. Thế nên Lăng An không nghĩ nhiều nữa, liền trực tiếp hôn xuống. Lúc hôn lên môi cô, trong nội tâm truyền đến một hơi thở tràn đầy sự thỏa mãn. Ngay lúc đó, Lăng An cũng nghĩ chỉ có thể để cho cô có thêm kiến thức nhiều một chút, kinh nghiệm nhiều rồi thì mới biết ý chí, định lực của đàn ông là như thế nào. Giang Tiểu Bạch đưa tay đẩy người của cậu ta ra, bởi vì muốn ngăn cản cậu ta, đột nhiên xông tới hôn mình. Ai mà biết được, cậu ta đã bị thương rồi mà còn mạnh đến như thế này chứ? Làm cô không kịp phòng tránh mà bị hôn tới tấp. Giang Tiểu Bạch mở miệng muốn nói gì đó. Kết quả lại càng để cho cậu ta có thêm cơ hội, không chút kiêng nể gì mà kéo nụ hôn dài hơn. Bỏ em ra. Giang Tiểu Bạch dùng sức đẩy cậu ta ra. Nói gì thì nói đi, chứ tại sao lại phải đột nhiên hôn người ta chứ? Nhưng cô vừa dùng sức đẩy mạnh thì trong miệng của Lăng An lại truyền đến một tiếng rên đau đớn. Liền lùi về phía sau, giọng khàn khàn nói. Em còn đẩy nữa, miệng vết thương sẽ đau đây. Miệng vết thương đau mà anh còn hôn cái gì chứ? Còn không nằm xuống mà ngủ đi. Giang Tiểu Bạch tức đến đau cả ngực, còn muốn nói gì đó, nhưng Lăng An giống như một tên nghiện vậy, lại xông tới hôn tiếp. Môi cô lại tiếp tục bị phong ấn, tay lại duỗi ra muốn đẩy. Chỉ là lần này, sau khi chạm vào vết thương của anh, Giang Tiểu Bạch liền không nỡ dùng lực đẩy nữa. Bởi vì sợ cậu ta sẽ đau, cho nên cô đẩy nhẹ một cái, liền thu tay về. Tên khốn. Trong lòng Giang Tiểu Bạch khẽ chửi thầm mấy câu. Chỉ là rất nhanh sau đó, cô đã bị Lăng An hôn tới mức không biết trời đất gì nữa. Cho đến khi Lăng An lật ngược đè cô xuống bên dưới. Lúc rời khỏi môi cô, Lăng An chuẩn bị cởi cúc áo của mình thì lại mơ hồ nghe thấy Giang Tiểu Bạch nói một câu. Mau nói cho em biết đi, rốt cuộc tối hôm nay anh đã tiêu hết bao nhiêu tiền thế hả? Động tác trên tay của Lăng An khi nghe thấy câu này thì dừng lại một chỗ luôn. Cậu ta nhìn Giang Tiểu Bạch một cách bất lực. Là do cậu ta chưa đủ cố gắng hay cái gì đây? Tại sao đã như thế này rồi mà trong đầu cô vẫn nghĩ đến chuyện tiền nong chứ? Lăng An. Sau khi Giang Tiểu Bạch hỏi xong, không nhận được câu trả lời, không cam lòng vươn tay, nắm lấy cổ tay anh, nhẹ giọng nói. Anh nói mau đi, em đã hỏi anh rất nhiều lần rồi đấy. Rốt cuộc, anh tiêu hết bao nhiêu tiền? Muốn biết thế sao? Lăng An nhèo mắt bí hiểm, nhìn người phụ nữ dáng vẻ mê ly. Cậu ta cúi người lại gần cô, đôi môi mỏng ghé sát vào tai cô. Hơi thở ấm áp vây lấy cô, chậm rãi nói ra một con số. Vốn dĩ ánh mắt của Giang Tiểu Bạch còn có chút mê ly, ở khoảnh khắc nghe thấy con số thì tức khắc liền tỉnh táo lại, chừng lớn đôi mắt nhìn Lăng An. Tiêu nhiều tiền như vậy sao? Cứ nghĩ đến con số kia, Giang Tiểu Bạch liền cảm thấy trái tim giống như đang rỉ máu vậy, mặt như khóc tang nói. Sao lại có thể tiêu nhiều tiền như thế chứ? Anh là cái đồ phá của. Nhiều tiền như thế mà anh lại không chớp mắt lấy một cái đã tiêu sạch sẽ rồi. Anh đã kiếm số tiền đó bao lâu chứ? Rõ ràng không cần thiết phải tiêu số tiền đó. Càng nói Giang Tiểu Bạch càng đau lòng, tim như đang rỉ máu. Đáng ra bầu không khí giữa hai người còn đang tốt đẹp lại bị Giang Tiểu Bạch phá hủy hoàn toàn. Lăng An nghe thấy cô nói cậu ta là đồ phá của thì cũng không thể hôn tiếp được nữa, tùy ý lật người lại nằm xuống bên cạnh cô. Không tiêu tiền thì để em chạy đến cùng với tên đàn ông khác khiêu vũ chắc. Cậu ta không thể chấp nhận được chuyện đó. Lời của cậu ta nói dường như cũng đúng. Thật sự cô không muốn khiêu vũ cùng với người đàn ông khác. Cô cũng không ngờ rằng chị gái ở quán bar ở đó sẽ thực sự chơi một trò lớn như vậy với cô ta. Mẹ ơi, sớm biết sẽ như vậy thì không nói chuyện với cô ta rồi. Lăng An là bạn trai của cô, tự dưng mất đi một số tiền lớn như vậy. Nghĩ đến cái gì đó, Giang Tiểu Bạch đột nhiên quay người lại. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào Lăng An. Nói đi, anh tiêu nhiều tiền như vậy, về sau còn có tiền để kết hôn không thế? Lăng An đần mặt ra, ánh mắt cậu ta sâu thẳm nhìn Giang Tiểu Bạch. Cô thế mà lại lo lắng chuyện này sao? Môi mỏng hơi nhếch lên, Lăng An cũng quay mặt về phía cô.

Hàn Thanh nhìn vào mắt cô, liền biết cô đang nghĩ gì. Tay lật lại nắm chặt lấy tay của cô. Em đừng lo lắng, anh thật mà, là anh đây. Anh không sao, em cũng không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi. Có lẽ là Tịch Nhan bị trận lừa kia gây ra một loại hoảng sợ. Từ đầu đến cuối đều nắm chặt lấy tay của Hàn Thanh. Cô muốn nói gì đó, nhưng môi cứ mấp ma mấp máy cũng không nói được chữ nào. Em không cần nói gì cả. Hàn Thanh ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn vòng ra sau lưng cô, vỗ nhẹ, dỗ dành. Chuyện gì cũng qua cả rồi, bây giờ chúng ta đang ở trong bệnh viện. Đang nói thì Hàn Thanh cảm giác được lồng ngực mình ẩm ướt, hơi ấm ấm. Anh hơi kéo cô ra để nhìn mới phát hiện trên mặt cô toàn là nước mắt, trong tim bỗng đau như bị dao cắt. Anh duỗi tay lau đi những giọt nước mắt của Tịch Nhan, hứa như đinh đóng cột. Em yên tâm, về sau chỉ cần có anh đây thì sẽ không để cho chuyện này xảy ra nữa. Dưới sự khuyên nhủ mềm mỏng của Hàn Thanh, tinh thần và trí tuệ của Tịch Nhan từ từ trở lại một chút, nhưng tinh thần vẫn còn mệt mỏi. Vậy nên dựa vào trong lòng của Hàn Thanh, không được bao lâu cô ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đợi sau khi cô ấy ngủ say, Hàn Thanh vẫn luôn luôn trông coi cô ấy, cho đến khi anh muốn gọi điện thoại cho bố vợ và mẹ vợ báo bình an một tiếng. Anh vừa mới đặt Tịch Nhan lại ở trên giường, cô ấy lập tức tỉnh dậy, sau đó níu chặt tay của Hàn Thanh. Lửa lớn quá, anh đừng qua đó, mau đi đi. Không, không được. Cô ấy mở mắt, chỉ nắm lấy tay Hàn Thanh hoảng sợ hét lên, rõ ràng là đang gặp ác mộng. Hàn Thanh muốn vỗ về cô ấy, còn thay cô lau mồ hôi lạnh trên cổ và trán của cô ấy. Nhưng mà tình trạng của Tịch Nhan căn bản vẫn không cải thiện chút nào. Cô ấy vô tri vô giác, luôn kéo lấy tay của Hàn Thanh, không để cho anh ấy chạy đi. Trong miệng thì luôn luôn nói đến hai chữ lửa lớn. Xem ra cô ấy thật sự bị dọa sợ thật rồi. Bác sĩ trung tâm đã đến khám cho cô ấy một lần, nói rằng cô ấy là do bị kinh hãi quá mức, muốn tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần. Nhưng vì Tịch Nhan đang mang thai nên cuối cùng thì vẫn là thôi. Chỉ có thể để Hàn Thanh chăm sóc cô ấy nhiều hơn, nói chuyện với cô ấy nhiều hơn để động viên tâm trạng của cô ấy. Tình trạng như thế cứ tiếp diễn cho đến khi La Tuệ Mỹ và Ba Chu đến, nhưng mà Tịch Nhan thì vẫn ngủ với tâm trạng vô cùng bất an. La Tuệ Mỹ cảm thấy quá lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì liệu có chuyện gì xảy ra không? Nhàn Nhàn còn đang mang thai mà. Lời phía sau bà ấy đương nhiên không nói, nhưng mà những người có mặt sau khi nghe xong lời nói của bà ấy thì đều hiểu rõ ý của bà ấy là gì. Hàn Thanh luôn ở bên giường chăm sóc cho cô ấy, nghe xong thì im lặng hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên lần nữa. Con sẽ đưa Nhàn Nhàn về nhà. Nghe thấy điều này, La Tuệ Mỹ có chút kinh ngạc. Về nhà lúc này sao? Bà ấy có chút không thể hiểu rõ được cách nói của Hàn Thanh. Rốt cuộc Tịch Nhan mới nhập viện, về nhà vào lúc này, làm sao có thể chứ? Đúng. Hàn Thanh đứng lên, nghiêm túc nhìn La Tuệ Mỹ, rồi giải thích nói. Tình trạng hiện tại của cô ấy ở lại bệnh viện cũng không hẳn là chuyện tốt. Con đưa cô ấy về nhà, sau đó mời bác sĩ tư nhân, đổi một môi trường mới cho cô ấy. Ba mẹ yên tâm, con sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho cô ấy, một bước cũng không rời khỏi. La Tuệ Mỹ vốn dĩ muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, Hàn Thanh là người có trình độ học vấn cao, hơn nữa là một người đàn ông trưởng thành, suy nghĩ chững chạc, nên sẽ không làm việc mà không có tính toán trước. Thế là bà ấy liền quyết định đồng ý. Vậy thì được rồi, con chuẩn bị đưa Nhan Nhan trở về đi. Bác sĩ nghe nói bọn họ muốn xuất viện, lúc đầu không đồng ý, sau này sau khi nghe Hàn Thanh miêu tả mới cho thông qua. Thế là chiều hôm đó, Hàn Thanh dẫn theo Tịch Nhan xuất viện. Khi Hàn Mộc Từ đang xách đồ và chuẩn bị đi qua thăm, thì nhận được tin bệnh nhân đã xuất viện rồi. Xuất viện rồi sao? Nhanh như vậy sao? Hàn Mộc Từ cảm thấy có chút nghi ngờ. Cô chỉ có thể gọi điện thoại cho anh trai của mình. Sau khi hỏi rõ tình hình thì mới rời đi. Đồng thời, người được Hàn Thanh cử đi đang điều tra sự việc. Dã Âu Thần cũng tìm người xác nhận sự việc này. Còn Đậu Nhỏ thì cũng trốn ở trong phòng mình, dùng máy tính. Không lâu sau, người điều tra của Hàn Thanh nhận được email từ một người lạ. Đó là một đoạn video giám sát. Khi mở ra, bên trong thì thấy một chuyên gia trang điểm đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Tướng mạo đều rất rõ ràng, nhưng mà nội dung của cuộc nói chuyện thì không nghe được. Ngay sau đó, lại có một email lạ khác được gửi đến. Lần này là thông tin về chuyên gia trang điểm và đề cập đến một số thông tin người nhà của cô ta. Video cho thấy một số tiền lớn không rõ nguồn gốc đã được gửi vào tài khoản người thân của chuyên gia trang điểm vào 2 ngày trước. Thế là người của Hàn Thanh lập tức gọi điện cho cảnh sát,

cả hai người vào trong phòng hôm đó đều có hiểm nghi, mà trong tài khoản của chuyên gia trang điểm lại có một số tiền lớn không thể giải thích được. Vì vậy, cô ta mới trở thành đối tượng trọng điểm của cuộc điều tra. Chuyên gia trang điểm ngay từ đầu đã không có sức mạnh gì, nếu không cô ta sẽ không chạy trốn. Rốt cuộc, cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ban đầu còn sợ hãi, bây giờ sau khi trợ lý đem mặt nạ đắp mặt đến đây, cô ta đã sợ đến mức môi của mình bắt đầu run lên. Làm sao thành ra như thế này chứ? Rõ ràng ban đầu nói, chỉ cần cô ta động tay động chân lên chiếc mặt nạ đắp mặt, sau đó giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, có thể thoát khỏi, tại sao nó lại không giống với những gì trong tưởng tượng của cô ta? Có lẽ là nhìn ra sự sợ hãi của cô ta, viên cảnh sát đưa hộp mặt nạ cho cấp dưới của mình. Mang đi kiểm tra đi. Sau đó lại đối với chuyên viên trang điểm đã phạm tội nói. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Những chuyện phạm tội chỉ cần cô đã làm, sớm hay muộn, thì cũng sẽ bị phơi bày ra ngoài ánh sáng thôi. Giấy không bao giờ gói được lửa đâu. Chuyên gia trang điểm mắt đỏ hoe, lập tức cam chịu. Xin lỗi cảnh sát. Tôi nhất thời mê muội. Cái mặt nạ đắp mặt đó cũng là do người đó đưa cho tôi. Nói chỉ cần tôi đổi cái này thì có thể cho tôi một khoản tiền. Lúc đó tôi cũng không nghĩ đến anh ta sẽ hại người. Vậy nên tôi mới đồng ý. Cô cho rằng người trước mặt cô là một đứa trẻ 3 tuổi sao? Nếu không hại người, sẽ cho cô nhiều tiền như vậy sao? Cô đã là bà mẹ có con rồi. Không thể ngay cả loại hiểu biết này cũng không có. Sự thật chính là cô biết là hại người, nhưng mà cô lại tham lam. Chuyên gia trang điểm ngã xuống ghế, hoàn toàn mất đi hơi sức. Cuối cùng thì chuyên gia trang điểm cũng khai ra người giao dịch cùng mình. Người của cảnh sát điều tra đến người này thì vô cùng ngạc nhiên. Người này vậy mà lại là Hạ Liên Cảnh của tập đoàn nhà họ Hạ. Tại sao con trai của tập đoàn nhà họ Hạ lại muốn xuống tay giết vợ mới cưới của Hàn Thanh chứ? Sau đó, người của cảnh sát nhiều lần điều tra, phát hiện Hạ Thị chủ yếu kinh doanh nước ngoài. Tuy rằng tập đoàn nhà họ Hàn cũng có phát triển ở nước ngoài, nhưng mà cả hai nhà đều nước sông không phạm nước giếng, bởi vì ngành nghề hoàn toàn khác nhau. Vậy nên, càng khiến cho người khác khó hiểu, chỉ có thể tìm đến người có liên quan. Nghĩ vậy, cảnh sát liền lập tức đến Hạ Thị tìm Hạ Liên Cảnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 252 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.